Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120, Thẩm Quy. Tu vi không kém nhiều. Cảm ơn đạo hữu Oliver 2456 đã báp chuyện. Là Đế Tuấn, vẫn là Thái Nhất, Thẩm Quy ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Sau đó hắn liền phát hiện yêu nguyệt trạng thái có chút không đúng. Lúc này yêu nguyệt đỉnh lấy kia kim bào nam tử uy áp, nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt tràn đầy cừu hận. Nhớ tới yêu nguyệt đã từng nói với hắn sự tình, Thẩm Quy trong lòng lại là trầm xuống. Xem ra là khó nhất tình huống, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù từ trước đến nay là lấy Đế Tuấn cầm đầu, nhưng không hề nghi ngờ, chấp trưởng Đông Hoàng Chuông, cũng chính là Hỗn Độn Chuông Đông Hoàng Thái Nhất, mới là sức chiến đấu mạnh nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, Thẩm Quy nói, kia kim bào nam tử nhìn Thẩm Quy một chút, ngạo nghễ nói, chỉ là bốn tái đại la kim tiên, còn dùng không đến bản thể tự mình xuất thủ. Không phải bản thể, nhưng là cỗ uy áp này, là chuẩn thánh cảnh giới không thể nghi ngờ. Đó chính là tam thi hóa thân đi. Thẩm Quy trong lòng thở dài một hơi. Nếu như bây giờ đối đầu Đông Hoàng Thái Nhất bản nhân, hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng là nếu như chỉ là hóa thân, các ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn. Đưa tay tại yêu nguyệt trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mặc dù những lời này là đối ba người nói, nhưng là Thẩm Quy biết chủ yếu vẫn là cần nói phục yêu nguyệt. Dù sao, lúc trước Ngân Nguyệt Lang tộc diệt tộc, chính là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Bất quá, yêu nguyệt ba người còn không có đáp lời, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân lãnh ngạo thanh âm liền vang lên. Chỉ là Đại La Hậu Kỳ liền nói bừa muốn ngăn chặn bản tôn. Ai cho ngươi dũng khí? Bất quá không nghĩ tới trong này còn có thể gặp được một cái Ngân Nguyệt Lang tộc dư nghiệt. Xem ra bản tôn vận khí coi như không tệ. Cảm giác được yêu nguyệt nỗi lòng chấn động, Thẩm Quy dùng sức kéo nàng một chút, đem nàng lôi đến sau lưng. Yêu nguyệt, nghe lời. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thử Thiết cùng Thương Dương. Mang nàng đi. Yêu nguyệt sửng sốt một chút. Cho tới nay, Thẩm Quy đều là sợ sợ, miễn cưỡng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quy như vậy nghiêm khắc dáng vẻ. Trong lòng có thứ gì bị xúc động một chút, nàng cúi đầu xuống, nói khẽ, đừng chết, nói xong, yêu nguyệt liền đi theo Thương Dương còn có Thử Thiết rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng đều là Đại La Kim Tiên, nhưng là tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, dù cho chỉ là một tôn hóa thân, bọn hắn cũng không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn xem yêu nguyệt ba người rời đi, Thẩm Quy đón Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân cư cao lâm hạ ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói, nếu như là ngươi bản thể ở đây, tự nhiên có nói lời này tư cách, nhưng là chỉ là một tôn hóa thân, tha thứ ta nói thẳng, còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân kinh ngạc nhìn Thẩm Quy một chút, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần thưởng thức. Rất lâu không người nào dám tại bản tôn trước mặt nói như vậy. Thế nào, muốn hay không tìm nơi nương tựa bản tôn? Thẩm Quy cũng không trả lời. Hắn hiện tại sở dĩ đi theo nữ hoa, vừa đến lấy nữ hoa tính cách, thực ra cũng không có chân chính thần thuộc nói chuyện. Thẩm Quy càng giống là một cái giúp đỡ. Thứ hai, nữ hoa thế nhưng là ngày sau nhân tộc thánh mẫu. Hắn xuyên qua trước đó nói thế nào đều là nhân tộc. Cuối cùng, nữ hoa nói thế nào cũng là tương lai thánh nhân. Cho nên nói, hắn đi theo nữ hoa thì cũng thôi đi. Nhưng là người Đông Hoàng Thái Nhất, lại có tư cách gì để ta thần phục? Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân tiếc nuối lắc đầu. Xem ra ngươi là không muốn. Cái này đáng tiếc. Từ đầu đến cuối, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân cũng không có để ý yêu nguyệt ba người rút lui sự tình. Hắn cũng không cảm thấy bọn hắn có thể theo trong tay hắn đào tẩu. Thẩm Quy vẫn không có nói cái gì. Ôn nhuận bạch quang ở trên người hiển hiện, thái hư giáp trực tiếp tế ra. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, dù cho chỉ là một tôn hóa thân, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Nhìn xem Thẩm Quy trên người thái hư giáp, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dù sao, cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn là 10 phần hiếm thấy, nhưng hắn vẫn là thản nhiên nói: châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Linh bảo cho dù tốt, cũng phải nhìn tại trong tay ai. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đóa đóa ngọn lửa màu vàng liền bỗng dưng hiển hiện, mang theo liền không gian cũng vì đó vặn vẹo nhiệt độ, hướng về Thẩm Quy cháy tới. Đại nhật kim diễm, Thẩm Quy thần sắc cứng lại, pháp lực rót vào thái hư giáp chung, một đạo trắng muốt quang mang dâng lên, hình thành một cái lồng ngăn tại kia đại nhật kim diễm trước mặt. Cả hai chạm vào nhau, sau đó để Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc một màn phát sinh kia đủ để đốt trời hủy đất đại nhật kim diễm, rơi xuống kia trắng muốt lồng ánh sáng bên trên. Chỉ là nổi lên đạo đạo gợn sóng liền tiêu tán, cũng không có giống hắn suy nghĩ một chút như thế trực tiếp đốt diệt đi Thẩm Quy phòng ngự. Phải biết, vừa rồi hắn một kích này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực không phải. Đại nhật kim diễm chính là trong thiên địa này cường đại nhất mấy loại ngọn lửa chi nhất, chỉ có bộ tộc Kim Ô có thể nắm giữ. So sánh với Thái Dương Tinh bên trên tự nhiên sinh ra Thái Dương Chân Hỏa còn phải mạnh hơn mấy phần. Liền xem như tự nhiên hình thái xuống không người thúc dục đại nhật kim diễm, đại la phía dưới đụng vào một chút đánh giá liền bị trực tiếp đốt diệt. Lại càng không cần phải nói là hắn thúc dục đại nhật kim diễm. Tại hắn đại nhật kim diễm phía dưới, chỉ sợ phổ thông đại la cũng chỉ có thể bị đốt diệt. Nhưng là, mới hắn một kích này lại bị như vậy tùy tiện đỡ được. Nhìn qua không có đối Thẩm Quy tạo thành mảy may tổn thương. Cái này để Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không có trông cậy vào một kích này cũng có thể diệt hết Thẩm Quy như thế một vị đại la hậu kỳ, nhưng là cái này cản cũng có chút quá tùy ý đi. Có chút thu hồi mấy phần khinh thị, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân nói: xem ra bản tôn ngược lại là có chút xem thường ngươi. Thẩm Quy nhếch miệng, không nói gì. Luận phòng ngự, ta Thẩm Quy đời này không kém ai. Lại một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân nhìn xem đỉnh lấy thái hư giáp, bên ngoài còn bao phủ một tầng huyền hoàng sắc quang mang, Thẩm Quy rơi vào trầm mặc. Xem ra bản tôn vẫn còn có chút xem thường ngươi. Thẩm Quy nhếch miệng, không nói gì. Lại một lát sau, Thẩm Quy đã dứt khoát hóa thành bản thể, một đầu rùa đen lơ lửng giữa không trung, thái hư giáp mặc trên người, quanh thân còn quấn đạo đạo huyền hoàng sắc quang mang, phía sau mai rùa bên trên cũng là hiện lên huyền ảo đường vân. Dù sao nhìn qua liền rất thịt là được rồi. Lúc này Thẩm Quy nhìn qua liền một cái pháo đài bay, nhìn xem trước mặt cái này lông tóc không hao tổn đại ô quy. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân trầm mặc một hồi, có chút tức giận, bản tôn muốn làm thật. Thẩm Quy gục ở chỗ này buồn bực đầu không nói gì. Hắn cảm thấy tự mình có phải hay không có chút đánh giá cao Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân, vẫn là nói đánh giá thấp phòng ngự của mình. Dù sao, đây chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất một tôn hóa thân, tu vi chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, trọng yếu nhất chính là không có cái gì lợi hại linh bảo. Những cái kia lợi hại linh bảo còn có Đông Hoàng chuông khẳng định cũng tại Đông Hoàng Thái Nhất bản thể trên thân, tôn này Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân càng nhiều vẫn là dựa vào bản thân tu vi, mà hắn chính mình thịt coi như xong, còn phủ lấy một thân linh bảo thiên địa huyền hoàng tháp hắn cũng còn không có lấy đi ra đâu. Hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là dựa vào chính mình cùng thái hư giáp thịt độ. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân liền không đánh nổi, Có lẽ đây là bởi vì tu vi muốn không kém bao nhiêu đâu. Dù sao Đại La Hậu Kỳ cùng Chuẩn Thánh Sơ Kỳ cũng chỉ là kém hai cái cảnh giới mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.